Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn biết được có lẽ đến sáng hắn mới về nhà. Ăn bữa tối xong, nàng thư thái tắm xong đám vào xà phòng, đem y phục rơm ra mặc cả người cởi bỏ xuống, xõa ra một mái tóc đen dài mượt ở phía sau. Cũng bởi vì vừa mới tắm xong, nàng cứ thế mà ngồi ở trong phòng đọc sách. Nàng tùy tiện mặc một bộ áo ngủ mà mẹ Đường vừa đưa, lộ ra cánh tay mảnh khảnh cùng bờ vai trần trần, chất vải rủ xuống ôm sát cơ thể của nàng, cảm lăng cho dáng người của nàng hoàn hảo lộ rõ. Nàng cũng không đeo kính. Đường Tuấn Ân không có ở nhà, vậy thì nàng đeo cho ai xem? Huống chi nàng cũng không cận đến nỗi không nhìn rõ đường đi nha. Hàn Tiểu Dạ nhàn nhã đi lại trong nhà, còn không để ý mà đi đến chỗ ngã rẽ, hoàn toàn không phát hiện sắp sửa nghênh đón một người. Nàng cứ như vậy mà tiến bước. Ôi trời ơi, đau chết đi được, nàng đụng phải tấm sắt sao? Đường Tuấn Ân bị bạn bè chế nhạo một trận, đang nổi giận đùng đùng đi lên lầu 2, lại đụng phải một khối bông ấm nóng mềm mại, lửa giận trong người lập tức biến mất. Nhìn kỹ lại, ra là tiểu nha đầu. Nàng cúi mặt xuống, khiến hắn không thấy rõ ngũ quan, nhưng trên tóc nàng còn vương lại hương thơm. Khi vừa đụng phải nàng, vài sợi tóc còn nhẹ nhàng vứt qua mặt hắn, làm tâm của hắn trở nên rối loạn khác thường. Cô là ai? Ở trong nhà hắn có khách từ khi nào thế? Hàn Tiểu Dạ xác định nàng không phải là đụng phải tấm sắt, dọa nàng sợ muốn chết. Đây thật là trời không tránh được mưa nắng, người có khi phúc có khi họa, nàng làm sao biết được hắn hôm nay lại về sớm hơn mọi ngày chứ. À, là em Tiểu Dạ, thật là xin lỗi. Nàng cúi đầu, dùng mái tóc che khuất vầng trắng cùng đôi mắt xinh đẹp, vai của nàng co lại, cánh tay mềm mại nhỏ bé tái xanh cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng thật hy vọng hắn nhanh nhanh cho nàng đi. 8 năm qua, đây là lần đầu tiên nàng dùng diện mạo thật sự để đối diện với hắn. Nàng cảm thấy không an toàn, sợ hắn sẽ nhìn ra sự phòng bị của nàng. Tiểu Dạ ư? Tiểu Dạ không phải là mọt sách sao? Tiểu Dạ không phải là toàn thân đầy tục khí sao? Đường Tuấn Ân nhìn rõ giai nhân hắn đang ngưỡng mộ lại là nàng, thì cảm thấy thật là không thoải mái. Thật à? Đi không mở mắt sao? Hắn muốn hung hăng mắng nàng, muốn nhìn thẳng vào con dâu nuôi từ bé này, muốn chứng minh rằng hắn cũng không có một chút nào sợ hãi nàng. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, không đeo kính, không mím tóc kiểu, Hàn Tiểu Dạ nàng lại xinh đẹp như vậy. Nhất là đôi mắt sáng, sâu thâm như là hồ. Tất cả lập tức đập vào mắt hắn, khiến lồng ngực của hắn không kìm được mà kêu lên một trận thật lớn. Hắn hô hấp dần dần trở nên khó khăn, ánh mắt tối lại, từ từ cúi xuống nhìn thật kỹ nàng. Bờ vai thon tròn cùng làn da mềm mịn như tuyết khuất dưới lớp vải. Hắn ngắm nàng thật lâu. Hắn không ngờ nàng 20 tuổi lại trở nên xinh đẹp mê người như thế. Làn da nhẵn nhụi bóng lắng khiến hắn thật sự là mạnh mẽ muốn vuốt ve. Hàn Tiểu Dạ thật không biết vị thiếu gia này đang nhìn nàng hôm nay là mức chứng bệnh thần kinh gì, đột nhiên lại nâng cằm của nàng, lại còn dùng ánh mắt nóng rực đó để mà nhìn nàng, giống như là tia X quang mà rọi nàng từ đầu đến chân, hại cho nàng kinh hoàng, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy khó chịu. Ở trường cũng có nhiều nam sinh theo đuổi nàng, nhưng không ai giống như hắn dám làm cản như vậy với nàng a. Tiểu gia, có việc gì không ạ? Hàn Tiểu Dạ rất muốn ngụy trang thở thành bộ dạng sợ hãi, nhưng kỳ thật nàng không cần giả, bởi vì trong lòng nàng lúc này đang thật sự là sợ. Da thịt lộ ra trước mắt hắn chun chun, thẹn thùng mà đỏ hồng cả lên. Nàng cảm nhận được, gã con trai này không phải là tiểu ác ma của 8 năm trước, hắn là tên đàn ông chín chắn, có đầy đủ sức hấp dẫn. Điều này càng khiến người chưa từng có bạn trai, thế giới tình cảm trống rỗng như nàng, không thể nào ngăn cản sự uy hiếp này được. Đường Tuấn Ân vốn còn đang tâm trạng phơi phới, nhưng nhìn bộ dạng phát run liên tục của nàng như là muốn khóc, đôi môi hồng hồng dần nhạt màu, hắn lại nghĩ, hắn đáng sợ như vậy hay sao? Nàng bị dọa sợ đến trông thật là khó coi, hắn vừa rồi lại như bị mê hoặc, hắn chắc chắn là phát điên rồi. Buông nàng ra, hận vừa rồi đã chạm qua da thịt của nàng, muốn nhanh chóng quay trở về phòng. Thế nhưng hắn lại không cử động, ngừng lại kích động nói một câu hắn chưa từng nói qua. Người, ngày mai phải chạy về trường sao? À, phải. Hàn Tiểu Dạ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ chủ động nói chuyện phiếm với nàng. Tốt nghiệp xong, thì muốn làm gì? Đường Tuấn Ân thản nhiên nói. Hắn lại đi quan tâm đến công việc của nàng, đúng là gặp quỷ mà. Cái này cũng chưa biết. Chờ tốt nghiệp xong rồi mới tính sau. Hàn Tiểu Dạ hạ thấp mi mắt, vẫn là bộ dáng hướng nội. Đúng là không có chủ kiến. Đường Tuấn Ân suy một tiếng rồi xoay người đi lên lầu. Tránh được một kiếp nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net